Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 7, nguyên nhân. Người nghĩ đối Sơn Thần ra ra làm cái gì? Gintoki gặp Kakashi mắt trái tản mát ra quỷ dị quang mang, vội vàng ngăn tại Sơn Thần trước mặt. Gintoki, không cần khẩn trương, hắn không có ác ý. Sơn Thần lạnh nhạt nói. Thật sao? Sơn Thần ra ra, yên tâm đi. Mà lại, nếu như hắn thật sự có ác ý, chỉ sợ ngươi cản trở cũng vô dụng. Sơn Thần cười nói. Sơn Thần ra ra, chấm ngoặc kép. Lúc này, Kakashi nói ra, thật có lỗi, vô ý mạo phạm, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Không có việc gì, thân thể của ngươi có một cỗ cường đại lực lượng, nhưng là tựa hồ cũng không phải là yêu lực, rất là đặc biệt. Sơn Thần cười nói, ta lực lượng xác thực cùng yêu quái khác biệt. Ta đến nơi này, chính là có một số việc muốn hỏi một chút Sơn Thần đại nhân. Kakashi có chút cung kính nói, cái này Sơn Thần có được tín ngưỡng lực lượng, chính là thiên địa công nhận thần minh. Nếu có người tổn thương cái này thần minh, liền sẽ gặp hoặc lớn hoặc nhỏ thiên khiển. Mặc dù Kakashi cũng không sợ hãi những này, nhưng là có thể hòa bình giải quyết vấn đề vẫn là không muốn phức tạp cho thỏa đáng. Ồ, sự tình gì? Nếu như ta có thể giúp một tay, ta lại trợ giúp ngươi. Kakashi có chút ngoài ý muốn. Cái này Sơn Thần ngược lại là ngoài ý muốn tốt nói chuyện. Đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Có lẽ là bởi vì ta thể nội lực lượng quan hệ, ta thường xuyên tại nhân loại trước mặt sẽ bày biện ra ẩn thân trạng thái, giống như là yêu quái đồng dạng. Đây là vì cái gì? Kakashi hiếu kỳ nói. Đây là trước mắt hắn mới thôi nhức đầu nhất vấn đề. Sơn Thần nghe vậy hơi kinh ngạc. Loại tình huống này hắn vẫn là thứ nhất lần nghe nói. Ngươi vốn là nhân loại. Đương nhiên, có được như thế cường đại lực lượng nhân loại, thật đúng là thứ nhất lần nhìn thấy. Như lời ngươi nói tình huống, ta cũng không hiểu rõ lắm. Nếu như ngươi không ngại, có thể hay không để cho ta xem xét một chút thân thể của ngươi tình huống. Kakashi thêm chút cân, nhắc, liền đồng ý. Cái này Sơn Thần lực lượng cũng không cường đại. Nếu như hắn có cái gì dị động, Kakashi có thể trực tiếp đem nó đánh giết. Cho nên, hắn cũng không yên lòng cái này Sơn Thần làm loạn. Ta hẳn là làm sao phối hợp ngươi? Kakashi hỏi. Sơn Thần cười nói. Ngươi đứng vững buông lỏng là được rồi. Kakashi nghe vậy đứng vững bất động. Sơn Thần thấy thế, trôi giạt đến Kakashi đỉnh đầu. Đưa tay phải ra, nhẹ nhàng địa bao trùm tại Kakashi trên đỉnh đầu. Tốt cường đại lực lượng, thật là khiến người e ngại. Sơn Thần cũng được giải Kakashi thân thể, càng là cảm thấy e ngại. Một bên Gintoki nhìn xem hai người, trong lòng đồng dạng kinh ngạc. Hắn vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy Sơn Thần ra ra như thế sợ hãi một cái người. Kakashi chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng tiến vào trong thân thể của mình, tại thân thể của mình các loại tìm kiếm, loại này cảm giác, tựa hồ cùng tự nhiên lực lượng giống nhau đến mấy phần. Đây chính là bọn họ nói tới yêu lực sao? Thật đúng là thú vị. Thật lâu, Sơn Thần thu hồi tay phải của mình, về tới trên tấm bia đá. Thân thể của ngươi rất cường đại. Cỗ này lực lượng sinh ra ba động tựa hồ cùng trong tự nhiên yêu lực ba động sinh ra kỳ quái nào đó liên hệ. Đương hai cái này cộng minh thời điểm, ngươi liền sẽ biến thành yêu quái. Mà khi mối liên hệ này cắt ra thời điểm, ngươi liền sẽ khôi phục nhân loại thân thể. Sơn Thần giải thích nói. Thì ra là thế. Cho nên là bởi vì ta thể nội lực lượng cùng cái này thế giới trong không khí tràn ngập yêu lực, không thích ứng sao? Có thể nói như vậy. Kia muốn làm sao giải quyết? Kakashi hiếu kỳ nói. Cái này ta cần ngẫm lại, dù sao ta chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Sơn Thần có chút lúng túng nói. Vậy liền xin nhờ Sơn Thần đại nhân. Vấn đề này để cho ta rất bối rối. Không cần khách khí, người cũng là một cái rất thú vị nhân loại. Sơn Thần cười nói. Kakashi đối cái này thế giới lực lượng cũng không hiểu rõ, cho nên muốn tự mình giải quyết có chút khó khăn. tối thiểu nhất, cũng muốn trước có lý luận tri thức mới có thể. Dù sao không bột đố gột nên hồ a. Đúng rồi, Sơn Thần đại nhân, không biết trước đó, ta có thể hay không trước ở tại nơi này. Dù sao ta cái dạng này, nếu như đi nhân loại thế giới, sợ rằng sẽ tạo thành nhất định khủng hoảng. Đương nhiên có thể, bất quá ta cái này địa phương có chút ít. Nếu như ngươi không ngại, liền cùng Gintoki ở cùng nhau tại nơi này đi. Sơn Thần cười nói, đa tạ Sơn Thần đại nhân. Tốt, chuyện còn lại để Gintoki giúp ngươi làm đi. Ta hơi mệt chút, đi nghỉ trước. Sơn Thần nói xong, một trận bạch quang hiện lên, lần nữa chui vào trong tấm bia đá. Kakashi tiên sinh, nơi này cũng chỉ có một cái giường. Nếu như ngươi không ngại, liền cùng ta ngủ chung đi. Gintoki chỉ tấm kia phủ lên giường rơm dạ nói. Ta tình huống hiện tại chỉ sợ không biết lúc nào liền biến thành loài người. Cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, chỉ sợ có chút không ổn. Gintoki nghe vậy nhẹ gật đầu. Xác thực, nếu như Kakashi biến thành nhân loại, chạm đến mình, chỉ sợ mình cũng sống không thành. Đã như vậy, vậy ta giường liền để cho Kakashi tiên sinh. Ta ngủ ở bên ngoài trên cây liền tốt. Gintoki nói liền muốn ra ngoài. Kakashi thấy thế nói ra, không cần, Gintoki, người mới là nơi này chủ nhân, ta chỗ nào có thể để ngươi ra ngoài ngủ, ta ngủ địa phương ta sẽ tự mình xử lý tốt. Gintoki còn không có kịp phản ứng, Kakashi liền đi ra ngoài. Lúc này, Kakashi vô cùng hoài niệm Yamato cái kia một tay mộc độn. Tốt nhẫn thuật a, có Yamato đi theo. Cũng không cần tự mình động thủ bận rộn trụ sở sự tình. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể hoài niệm một chút. Ở xa thế giới Naruto ngay tại phiên trực Yamato không khỏi hắt hơi một cái. Là ai đang nghĩ ta? Yamato nghi ngờ nói. Kakashi nhìn xem thần từ phía ngoài cây cối. Lập tức tới gần. Một đao đem nó chặt đứt. Lập tức thuần thục liền biến thành một chương cái giường đơn. Thiên đình đang khóc. Hảo hảo một thanh giết người đao, bây giờ thế mà tại làm đồ dùng trong nhà, cũng không tệ lắm. Kakashi tốc độ rất nhanh, chờ Gintoki cùng lúc đi ra, liền thấy được kia một cái giường. Đây là chấm ngoặc kép. Gintoki trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì thao tác? Thế nào, ta giường mới? Kakashi cười nói, Kakashi tiên sinh, người đây là nơi nào tới? Vừa mới tự mình làm a. Gintoki nhìn xem kia đầy đất mảnh gỗ vụn, giống như không tin tưởng cũng không được. Nhưng là, liền như thế thời gian một cái nháy mắt, hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ mình vừa mới tại thần từ bên trong ngủ một giấc? Không có khả năng a. Sơn Thần ra ra, Sơn Thần ra ra. Lúc này, tiểu hồ ly không biết từ nơi nào thoan ra, hướng phía thần từ chạy như bay. Tiểu hồ ly, sao ngươi lại tới đây? Gintoki hơi kinh ngạc địa nhìn xem tiểu hồ ly. Gintoki, mẹ ta chết rồi. Ta muốn hỏi Sơn Thần ra ra còn có không có biện pháp? Chấm ngoặc kép, cái gì? Hồ mụ mụ nàng. Tốt, chúng ta đi vào chung. Gintoki lôi kéo tiểu hồ ly. Lần nữa chạy vào thần từ bên trong. Tiểu hồ ly dưới tình thế cấp bách. Đúng là căn bản không có chú ý tới Kakashi. Tiểu hồ ly mụ mụ đã chết rồi sao? Kakashi lẩm bẩm nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.